Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468: Thế gian chân vạn tượng. Phong sinh bảo hạp, xem ra đế quốc quả nhiên là năm đó Ngự Thú Tông truyền thừa. Có hóa thần thực lực Thiên Dương thủ hộ, Lý Phàm lúc này mới yên tâm tra nhìn lên lần này cùng đế quốc giao dịch thu hoạch. Rất nhiều dị thú tường tận tư liệu cùng phong sinh bảo hạp bên trong đóng băng dị thú thực thể. Đối với tu sĩ khác mà nói, có lẽ tác dụng không lớn. Nhưng là đối với tu hành dung lô vạn tượng công Lý Phàm mà nói, lại là không hơn không kém bằng đại bảo khố. Các loại dị thú kỳ dị năng lực, Lý Phàm đều có thể dùng dung lô vạn tượng công biến hóa sau khi từng cái nắm giữ, sinh linh vẻ đẹp. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thiên Y Tiên Kinh bên trong ghi lại, chỉ sợ cũng không phải thế gian sinh linh toàn cảnh. Lý Phàm nhẹ nhàng một chỉ, đều đem chữ vật giới bên trong thư trùng tất cả đều lấy ra. Thần thức đồng loạt lật qua lật lại sách vở. Chỉ một thoáng, vô số đạo quang ảnh bắn ra tại trong động phủ trên không. Trong đầu hóa đạo thạch tách ra trước đó chưa từng có qua xanh thảm quang mang. Lý Phàm ánh mắt híp lại, kiệt lực đem giờ phút này thấy văn tự, hình ảnh, đều cất vào não hải, như thủy triều tin tức vọt tới, phân biệt bộ cư, một lần nữa cất giữ, đệ đơn tại hóa đạo thạch bên trong, ảo ảo lật giấy âm thanh bên trong, quang ảnh không ngừng biến ảo, ghi chép lại toàn bộ vài trang nội dung bên trong. Lý Phàm cảm thấy huyệt thái dương có chút căng đau, nghỉ tạm một chút. Lại phục thêm một viên tiếp theo ngộ đạo đan về sau. Lý Phàm lại lần nữa, đọc lên. Mấy ngàn năm diễn biến bên trong, đế quốc ra đời rất nhiều đặc biệt giống loài. Tuyệt đại đa số đều là Lý Phàm tại Thiên Y Tiên Kinh bên trong chưa từng thấy đến qua. Cũng không tồn tại bây giờ huyền hoàng giới bên trong. Bọn chúng đủ loại kỳ dị năng lực. Dù là kiến thức rộng rãi Lý Phàm, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tỉ như sống nhờ tại người trong đầu, có thể trợ giúp tăng lên tư duy năng lực trí thức trùng. Tỉ như thôn phệ dị thể về sau, có thể làm đến hoàn toàn ngụy trang mô thú. Lại tỉ như lấy nhân loại tâm tình làm thức ăn thiên linh điều. Bình thường mỗi một loại này, để Lý Phàm mở rộng tầm mắt, hồng lô vạn tượng, đây mới thực sự là sinh linh cái kia có vạn tượng a. Lý Phàm cảm khái âm thanh bên trong. Trang sách không ngừng lật qua lật lại, đế quốc mấy ngàn năm tích lũy, trong khoảng thời gian ngắn, đều bị hấp thu trở thành Lý Phàm trong đầu tri thức. 10 ngày sau, Lý Phàm thở phào một hơi, đè lên ẩn ẩn đau đớn cái trán, đem sách trùng thu hồi chữ vật giới bên trong, cảm nhận được Thiên Dương truyền đến lo lắng ánh mắt, Lý Phàm khoát khoát tay, biểu thị chính mình không có việc gì, nghỉ tạm gần nửa ngày. Đợi lần nữa khôi phục chút tinh thần về sau, Lý Phàm lại lấy ra cái viên kia hộp gỗ màu đỏ tới. Căn cứ trước đó tại Thiên Huyền Kính bên trong từng nhìn qua tin tức. Cái này phong sinh bảo hạp, chính là thượng cổ thời điểm Ngự Thú Tông đặc thù chi vật. Nghe nói chính là dùng vạn hóa linh mộc chế tạo, có thể phong cấm, cất giữ còn sống yêu thú. Thời gian biến thiên, mấy ngàn năm trôi qua. Vạn hóa linh thụ hôm nay đã sớm gần như diệt tuyệt. Phong sinh bảo hạp cũng là một vật khó cầu. Xem ra ta dự cảm không có sai. Theo vị kia áo xanh nữ tử trên thân cảm nhận được mấy phần quen. Thuộc, hẳn là đến từ vẫn tiên cảnh bên trong. Hứa Khắc đã từng gặp phải cái kia thanh loan điểu. Không biết đầu kia bạch hạc bây giờ còn ở đó. Hay không? Nói như vậy, đế quốc đế tạo giả. Vị kia trước hết lĩnh ngộ ngự thú chi pháp tiên dân. Cũng là Hứa Khắc rồi. Lý Thần Phong trong trí nhớ. Hắn sớm đã qua đời. Bất quá sự tình cũng chưa chắc giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Lý Phàm âm thầm suy nghĩ. Từ trước mắt đã biết tin tức suy luận. Năm đó Ngự Thú Tông. Tựa hồ chỉ có Hứa Khắc một người tới đến phương này tiểu thế giới. Sáng tạo ra bây giờ đế quốc truyền thừa. Ngự Thú Tông những người khác lại đi nơi nào? Lục Nhai đâu? Vì sao Đế Tam Mô sẽ đi tới Vạn Tiên Minh? Trở thành Bác Vật Thần Tàng Quán Quán Trưởng. Đây hết thảy, cùng lúc trước Bạch Tiên Sinh nhiệm vụ lại có quan hệ gì? Có quá nhiều nghi hoặc, tạm thời không được biết. Đợi lần sau vẫn tiên cảnh hành trình, hẳn là có thể giải quyết một bộ phận nghi vấn. Nhanh, Lý Phàm tính toán thời gian một chút, thầm nghĩ trong lòng, đem phong sinh bảo hạp thu hồi. Lý Phàm lại lấy ra một cái trúc cơ cấp bậc thú hồn châu tới. Có thể nói, lần này đế quốc như thế hào phóng, xa vượt quá Lý Phàm ngoài ý liệu. 500 tên trúc cơ, 490 tên kim đan, 9 tên nguyên anh thú thần giáp chiến lực. Nếu như sử dụng tốt, tất nhiên có thể nhấc lên không nhỏ sóng gió tới. Mặc dù chỉ là trên lý luận chiến lực mức độ, nhưng khi nay huyền hoàng giới, tu sĩ thực tế chiến lực cũng là thấp dọa người. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt chuyên tu chiến đấu chi đạo tu sĩ, còn lại người bình thường sẽ mấy cái tay công kích, bảo mệnh thuật pháp đã khó lường. Thú thần giáp loại này có thể ảnh hưởng thần thức, lại có thể ngăn cản tuyệt đại đa số pháp thuật công kích, tốc độ lại cực nhanh tồn tại. Đối bây giờ phổ thông tu sĩ mà nói, tuyệt đối là loại đại sát khí. Chỉ là thế này cụ thể nên như thế nào sử dụng mới có thể lợi ích tối đại hóa, còn cần thật tốt suy nghĩ. Lý Phàm tạm thời đem suy nghĩ đè xuống, trong tay nắm một viên thú hồn châu, khắc sâu vào mi tâm. Trước mắt chợt một mảnh huyết hồng. Trong hoảng hốt, Lý Phàm dường như nhìn đến một cái hung ác độc nhãn báo săn hướng về hắn đánh tới. Hừ, Lý Phàm ý niệm như châm, hướng về đối phương đâm tới. Báo săn phát ra một tiếng rên rỉ, trong nháy mắt huyễn cảnh đã biến mất. Thú hồn châu chỉ một thoáng hòa tan thành chất lỏng màu đỏ, như là có sinh mệnh đồng dạng, tự giữa lông mày hướng về toàn thân chảy tới. Lý Phàm cảm ứng bên trong có loại đặc thù năng lượng, chính đang nỗ lực xâm nhập thân thể của mình, đối nhục thân tiến hành cải tạo, cùng tạo hóa hồng lô công điều động thể nội mật tàng chi lực loại kia thuần túy cường hóa khác biệt. Thú thần giáp càng giống là đem ban đầu vốn thuộc về dị thú lực lượng giá tiếp đến nhân loại trên thân. Mặc dù năng lực tạm thời lấy được cường hóa, nhưng mà nhục thân cũng liền từ đó nhận lấy dị thú chi lực nhiễm, trở nên không còn tinh khiết, tà môn ngoài đạo, không vào chính lưu. Lý Phàm lắc đầu, thể nội mật tàng chi lực lưu truyền, như là như nước lũ tuôn ra, qua trong giây lát liền đem nỗ lực xâm nhập dị thú chi lực bài trừ. Bên tai lại lần nữa truyền đến báo săn tiếng kêu rên. Thú hồn châu biến hóa mà thành chất lỏng màu đỏ trong khoảnh khắc liền bị Lý Phàm bốc hơi. Xem ra hoàn toàn chính xác chỉ thích hợp không thể tu hành phàm nhân sử dụng. Cũng hoặc là, chấm ngoặc kép, Lý Phàm hai mắt lóe qua vẻ khác lạ. Hắn nghĩ tới ở kiếp trước đã thức tỉnh côn bằng huyết mạch Diệp Phi Bằng. Bản thân thì có yêu thú huyết mạch, tự nhiên là sẽ không lại sợ hãi loại này ô nhiễm. Thế này Hà Chính Hạo đi theo ta đằng sau, kiếm lời đầy bồn đầy bát, hẳn là sẽ không lại nhớ thương cái kia nhập cư trái phép làm ăn. Tô tiểu muội bọn người giờ phút này còn tại ly giới bên trong, nếu là không có ta, sợ là không có cơ hội có thể đi tới nơi này. Lý Phàm mỉm cười, thế này trò vui, lại là không thể bớt những tiểu tử này. Ngay sau đó Lý Phàm đứng dậy, cáo biệt Thiên Dương về sau, ẩn tàng thân hình, lặng yên đi tới ly giới, vẫn như cũ là trước đi tới ly giới trung ương núi lửa. Quan sát một lát, kỳ quái, chấm ngoặc kép, Lý Phàm lắc đầu, làm hắn lần đầu tiên tới ly giới thời điểm, đã cảm thấy cái kia ngọn núi lửa có chút không tầm thường. Bất quá về sau mỗi lần đến đây, đã từng đều cẩn thận điều tra một phen, nhưng thủy chung không thể nhìn ra cái như thế về sau. Theo tu vi của hắn ngày càng cao thâm, trong lòng dự cảm cũng là càng phát ra mãnh liệt, nhưng y nguyên không thể tìm ra ngọn ngành. Có lẽ nguyên anh về sau sẽ có phát hiện. Lý Phàm tạm thời đem việc này ghi lại, thẳng đến Đại Ly kinh thành mà đi. Hết chương.